One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 532, ám nha ma đạn. Phanh, Hakuen lạnh lùng quét qua, lập tức cả người liền bỗng nhiên một cái trùng kích. Vô số ám chi xiềng xích trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành bột mịn. Morgana trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Hừ, lúc này Hakuen đã lại lần nữa một cái lắc mình, điên cuồng hướng lên trước mặt Morgana oanh kích mà đi. Thống khổ ăn mòn, Morgana bỗng nhiên chớp mắt, lập tức liền nhìn thấy trong con ngươi của nàng liền phun ra một đạo khí lưu màu xám. Đạo này khí lưu màu xám giống như là một đầu màu xám tiểu xa, điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen phun trào tới. Phốc phốc, khi dòng khí màu xám chạm tới Hakuen thân thể thời điểm, lập tức liền bắt đầu không ngừng ăn mòn lên Hakuen da thịt. Ân, khi ý thức được cái này một lúc thời điểm, Hakuen không khỏi chấn động mạnh một cái, một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp kích đống đi ra. Trong nháy mắt liền đem đạo này khí lưu màu xám cho vỡ nát hầu như không còn. Thánh quang diệt ma đạn. Ông, Hakuen chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp phun ra vô số màu trắng thánh quang đánh. Những này thánh quang đánh đều có to bằng đầu người, ngưng tụ ra hiện ở trên bầu trời thời điểm giống như là mưa đạn. Thánh quang diệt ma đạn điên cuồng hướng lấy Morgana phương hướng nện đánh tới hắc ám chi thuẫn. Ông, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Morgana bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại hình tròn hắc ám hộ thuẫn, trực tiếp đem thân thể của nàng cho bao khỏa tại nó. Phanh, phanh, phanh, chỉ nghe được không ngừng có tiếng oanh minh vang lên. Những này thánh quang đánh trực tiếp hung hăng xông đánh vào hắc ám chi thuẫn bên trên phát ra tiếng nổ thật to. Nhìn, cái này rất giống là một trận quang minh cùng trong bóng tối trùng kích mà tại vô số thánh quang đánh oanh minh phía dưới. Chỉ thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh cũng đã hung hăng xung kích tới. Phanh, thiên địa vì đó chấn động. Tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới, chỉ thấy trước mặt hắc ám chi thuẫn trực tiếp bị tách ra. Mà tại cỗ này lực lượng khổng lồ bức bách phía dưới, liền xem như Morgana thân thể cũng không khỏi bị chấn bay ra ngoài. Thực lực của người này, quả nhiên không thể khinh thường khí khí. Morgana con mắt không khỏi nhảy dựng lên. Morgana hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Cự hạp hào bên trên đám người cũng đều là ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Hakuen cùng Morgana trên thân. Giờ phút này, Hakuen liền là bọn hắn hy vọng. Lúc này IBM đại quân cùng đại quân ác ma chiến đấu cũng đã dần dần có rốt cuộc. Cứ việc nói ác ma đại người hoa số bên trên chiếm cứ ưu thế, với lại tại hắc ám pháp giới tăng phúc hạ thực lực có tăng lên, nhưng là như cũ không phải IBM nhóm đối thủ. Những này IBM bất luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự còn là sinh mệnh lực, đều vượt xa khỏi ác ma binh sĩ. Cũng bởi vậy, đại quân ác ma đã tham gia rồi tiết bại lui, bày biện ra tan tác hiện tượng. Morgana chấn động mạnh một cái. Giờ phút này nàng chỗ nào còn biết đi để ý tới đại quân ác ma tình huống. Trong mắt của nàng chỉ có Hakuen. Với lại Morgana cũng biết, chỉ cần là giết chết Hakuen, như vậy hết thảy liền lật bàn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Morgana trong thần sắc không khỏi lại lần nữa kế lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắc ám thôn phệ. Lúc này chỉ thấy Morgana hai tay bỗng nhiên một cái vung vẩy. Tại nàng và Hakuen trước mặt thình lình xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Răng rác, lỗ đen bỗng nhiên phun ra vô số hấp xả chi lực, trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều hướng phía lỗ đen điên cuồng thôn phệ mà đi. liền xem như ác ma binh sĩ cùng IBM cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá IBM bị hút vào đi vào cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Hút vào đi vào cũng bất quá là tử vong, mà tại tử vong về sau, làm theo có thể trùng sinh. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen cũng tốc độ rất nhanh bị lỗ đen hút mà đi. Phải nói là Hakuen mình tự phát hướng phía lỗ đen phương hướng hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên một cái khuấy động, vô số lực lượng trực tiếp vén bắt đầu chuyển động xoạt xoạt. Trước mặt lỗ đen thình lình bị Hakuen một quyền cho sói sói xuyên thấu. Lập tức liền nhìn thấy từng đạo khí màu trắng hơi thở dung nhập vào trong lỗ đen. Hắc bạch chi sắc không ngừng ở trong lỗ đen giao hòa. Phanh, lại là một tiếng, trước mặt lỗ đen trực tiếp bởi vì Hakuen cường đại thiên sứ chi lực mà biểu nhưng vỡ vụn ra. Sau một khắc, hết thảy trước mặt trực tiếp không còn sót lại chút gì. Cái gì? Morgana kinh ngạc, bất quá nàng đã rất nhanh bình phục trở về. Hakuen thực lực đã không thể dùng bình thường cường giả để hình dung. Siêu thần giả cái danh xưng này cũng không phải không công có được. Hakuen liền là không ngừng tại siêu việt thần phạm trù, mặc kệ ở thế giới nào. Hô hô, Morgana hít sâu một hơi, lập tức liền nhìn thấy ở trước mặt nàng thình lình ngưng tụ ra vô số màu đen gió lốc. Gió lốc phun trào, cuối cùng tại Morgana trước mặt ngưng tụ trở thành một đạo cự đại màu đen phong nhận. Hắc ám phong bạo, oanh, màu đen phong nhận đang ngưng tụ hình thành trong nháy mắt cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt. Hakuen cắt đi qua, răng rác, nhưng phàm là màu đen phong nhận những nơi đi qua, liền ngay cả lo không phảng phất đều cho cắt ra một lỗ hồng khổng lồ. Cái này đủ để có thể thấy được hắc ám phong bạo đến cùng là ẩn chứa cường đại cỡ nào lực thiên sứ. Thủ hộ, ông, Hakuen trước mặt bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số bạch sắc quang mang. Đồng thời ngưng tụ trở thành một mặt to lớn tấm chắn. Phanh, sau một khắc, màu đen to lớn mà lăng lệ phong nhận cũng đã trùng điệp xông đánh vào Hakuen ngưng tụ ra tới chính. Nghĩa chi thuẫn bên trên, ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm, thậm chí liền ngay cả dưới chân bọn hắn biển cả đều đi theo bạo liệt, đồng thời nhấc lên hơn 100 mét cao trùng điệp sóng lớn. Lập tức liền nhìn thấy thiên sứ chi lực cùng ác ma lực trực tiếp hung hăng giao hòa ở cùng nhau, vô số đấu khí ngưng tụ mà lại nhanh chóng tách ra ở cùng nhau. Sau một khắc, hết thảy đều hóa thành hư vô, ầm ầm, vô số đấu khí động. Tại bỗng nhiên một cái trùng kích về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp lại độ hóa làm một đảo tàn ảnh hung hăng hướng phía. Trước Morgana đánh tới, ám nha ma đạn, Morgana thân thể bên trong không khỏi ngưng tụ phun ra vô số khí lưu màu đen. Ngay sau đó, từng đảo giống là ác ma chi nha hắc ám ma đạn liền ở trên bầu trời đột nhiên hình thành. Sau một khắc, những này ám nha ma đạn cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.